Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, Âu Dương Khắc tham vọng. Cô, nếu như ta trở thành thần linh, ta có hay không có thể đánh bại Diệp Tâm Trần? Âu Dương Khắc trực tiếp hỏi. Âu Dương Hồng còn đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng lại bị Âu Dương Khắc những lời này cho sặc đến. Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Một cái siêu thoát cấp bậc kiến hôi, tiện tay cũng có thể bóp chết. Trở thành thần linh lúc sau, ngươi chính là cao cao tại thượng hùng ưng, dương cánh trên cao, ngươi như thế nào lấy chính mình cùng trên mặt đất ma tước so sánh với? Âu Dương Hồng vừa vặn còn vì Âu Dương Khắc kiêu ngạo. Âu Dương Khắc loại tâm tính này nhường Âu Dương Hồng giật mình. Âu Dương Khắc cũng lúng túng cười một tiếng, dù sao mình vẫn là phong thần thời điểm, bị Diệp Tâm Trần lấy siêu thoát cấp bậc thực lực đánh không hề có lực hoàn thủ. Mỗi lần nghĩ tới đây, đều là sỉ nhục a. Ngươi leo lên phong thần đài, trở thành thần linh, chuyện làm thứ nhất liền nhất định giết Diệp Tâm Trần, bằng không thì hắn sẽ là ngươi trưởng thành trên đường tâm ma. Âu Dương Hồng mười phần kiên định, nói, hảo, ta khẳng định phải giết hắn, ta còn muốn xé sống hắn. Âu Dương Khắc trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, đúng, chúng ta đi Thiên Diệp đảo phong thần đài, đợi ta thành thần chuyện làm thứ nhất, liền muốn tại vạn chúng đổ hiện nay giết hắn. Âu Dương Khắc hung dữ nói, cùng lúc đó Diệp Tâm Trần cũng đang tại chạy tới Thiên Diệp đảo. Hắn cũng chuẩn bị bước lên phong thần đài trở thành chân chính thần linh. Vì không làm cho không cần thiết phiền toái, Diệp Tâm Trần lần này cũng không dám đem Thiên Không Chi Thành lấy ra. Thiên Không Chi Thành tại Diệp Tâm Trần cái này bên nát đường cái. Thế nhưng tại vũ trụ thần quốc lại chính là mười phần yêu thích đồ vật. Về phần đem Thiên Không Chi Thành bán, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có loại ý nghĩ này. Không nói trước hắn hiện tại có cái thần thạch mỏ, coi như không có, hắn cũng sẽ không bán Thiên Không Chi Thành. Rốt cuộc tương lai thần giới càng thêm rộng lớn, cái này Thiên Không Chi Thành chính là hắn hình thành khổng lồ thiên cung thế lực bước đầu tiên. Diệp Tâm Trần an tâm ngồi ở Thiên Diệp đảo Tinh Hải Phi Chu thượng. Lần này cùng lần trước khác nhau, lần trước Diệp Tâm Trần cưỡi Tinh Hải Phi Chu thời điểm chính là ngồi ở Tinh Hải Phi Chu trong đại sảnh, hiện tại Diệp Tâm Trần tại Tinh Hải Phi Chu chẳng những có một mình gian phòng, còn chuyên môn có thị nữ hầu hạ, chỉ bất quá Lâm Thiến đều đem những cái này thị nữ đuổi đi. Chính mình cho Diệp Tâm Trần bưng trà rót nước, tự mình muốn hầu hạ Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần không sao cả, dù sao cưỡi Tinh Hải Phi Chu rất nhanh liền có thể tới Thiên Diệp đảo. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần chú ý tới, nhiều lần Lâm Thiến đều tư tưởng không tập trung nhìn về phía Linh Lung Thành biến mất phương hướng. Diệp Tâm Trần lúc này mới nhớ tới, hắn nhớ rõ Lâm Thiến nói qua, nhà mình ngay tại Linh Lung Thành, thế nhưng mà đi đến Linh Lung Thành đoạn này thời gian, các loại việc vặt đều bị Lâm Thiến chưa kịp gấp về nhà một chuyến. Hơn nữa tiến vào Thiên Diệp đảo, muốn rời khỏi, không có tông môn thủ lệnh phải không cho phép. Đợi ta theo phong thần đài sau khi xuống tới, ta mang ngươi lần nữa đến Linh Lung Thành tới một chuyến. Diệp Tâm Trần nói, mang Lâm Thiến tới Linh Lung Thành là một chuyện. Càng nhiều chính là Diệp Tâm Trần cũng nghĩ đến Linh Lung Thành đi dạo một vòng. Rốt cuộc hắn đi đến thần quốc lâu như vậy, còn không có nghiêm túc nhìn xem cái này thần quốc thành trì phong quang. Lâm Thiến lại không biết, Diệp Tâm Trần xác thực động muốn xem Linh Lung Thành nghiêm túc chơi một chút tâm tư. Nàng còn tưởng rằng Diệp Tâm Trần chính là chuyên môn vì nàng trở về. Nhất thời Lâm Thiến bị cảm động nước mắt tràn mi, Diệp Tâm Trần nào biết Lâm Thiến sẽ nhớ nhiều như vậy. Tinh Hải Phi Chu rất nhanh liền đi tới Thiên Diệp đảo Thiên Không bến tàu. Thiên Diệp đảo trên không nổi lơ lửng một tòa to lớn thiên không chi thành. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị thiên không chi thành cho hấp dẫn. Diệp Tâm Trần nhận ra, chiếc này thiên không chi thành liền là Diệp Tâm Trần cho Thẩm Thiên Ngưng. Thẩm Thiên Ngưng cho những cái kia thần thạch, liền thiên không chi thành cộng lông cũng mua không được. Diệp Tâm Trần vẫn là cho Thẩm Thiên Ngưng. Dù sao mình lừa gạt Thẩm Thiên Ngưng, vậy cũng là cho nàng một loại bồi thường. Diệp Tâm Trần trở lại Thiên Diệp đảo, như trước đi đến chính mình đã từng chỗ dược viên. Mộ Dung Tân đang tại dược viên trung bận rộn, thấy được Diệp Tâm Trần đi tới, kinh sợ Mộ Dung Tân trong tay ấm nước đều rơi trên mặt đất. Ngươi còn sống. Thiên Diệp đảo sở hữu nội môn ngoại môn đệ tử, cũng biết tông môn nhiều ra một cái trưởng lão, nghe nói cái này trưởng lão vẫn là tông chủ sư huynh. Cũng không rõ ràng trưởng lão là ai, về phần tạp dịch đệ tử càng thêm không cần phải nói. Tạp dịch đệ tử đều không có tư cách biết tông môn chức vị thay đổi. Cũng chỉ có những cái kia hạch tâm đệ tử, cùng Thiên Diệp đảo khắp nơi trưởng lão mới rõ ràng biết. Cái này tân nhiệm trưởng lão, mấy ngày hôm trước còn chính là một cái bình thường ngoại môn đệ tử. Rất nhiều người đều không chịu phục, thế nhưng cái này dù sao cũng là tông chủ tự mình mở miệng. Thiên Diệp đảo không người nào dám nói cái gì. Thiên Diệp đảo có thể có ngày hôm nay địa cầu này vì có thể đứng ngạo nghễ tại trong thần quốc, đều là bởi vì Thẩm Thiên Ngưng tồn tại. Thẩm Thiên Ngưng tại Thiên Diệp đảo có tuyệt đối quyền uy. Diệp Tâm Trần cũng bị Mộ Dung Tân cái này không giải thích được nói cho làm mơ hồ một cái, lại không nói gì thêm. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi về hướng chính mình chỗ ở gian phòng. Hắn muốn chuẩn bị một phen, bỏ đi phong thần đài. Lâm Thiến liền muốn theo sau, lại bị Mộ Dung Tân kéo lại. Ngươi còn đi theo hắn cùng một chỗ, ngươi cũng đã biết hắn đắc tội tông môn trưởng lão, cách cái chết kỳ không xa. Huống chi có cái có vẻ như so tông môn trưởng lão lợi hại hơn Hồng Đại cô nương cũng đi tìm hắn. Phiền toái. Lâm Thiến đối với Mộ Dung Tân nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ung dung nói, ngươi tin tức này đã là lão hoàng lịch. Lâm Thiến không để ý đến mờ mịt Mộ Dung Tân, trực tiếp chạy tới truy đuổi Diệp Tâm Trần. Nói cho cùng Diệp Tâm Trần cũng không có cái gì hảo chuẩn bị. Hắn tùy thân đồ vật đều tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Chỉ bất quá ở cái địa phương này ở lâu, Diệp Tâm Trần cũng thói quen đem cái này bên trong trở thành nhà. Lâm Thiến đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng, Mộ Dung Tân cũng đi theo Lâm Thiến sau lưng, muốn kéo lấy Lâm Thiến, không nhường Lâm Thiến rời đi Diệp Tâm Trần quá gần. Chỉ bất quá đem đi đến bên ngoài thời điểm, liền nhìn đến tông môn mấy cái trưởng lão cư nhiên đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Trưởng lão này Mộ Dung Tân phải không nhận thức, thế nhưng đại biểu trưởng lão Tiêu Chí, thế nhưng mà mười phần dễ làm người khác chú ý. Khi thấy đàn này trưởng lão đối Diệp Tâm Trần mười phần cung kính thời điểm, Mộ Dung Tân thế giới quan trong chớp mắt sụp đổ. Đi theo đàn này trưởng lão, Diệp Tâm Trần lần đầu tiên bước vào Thiên Diệp đảo tông chủ đại điện. Thẩm Thiên Ngưng đang ngồi ở tông chủ trên đại điện, thấy được Diệp Tâm Trần đi vào, Thẩm Thiên Ngưng phất tay, khiến những người này lui ra. Sư huynh, ta nhận được ngươi tin tức, ngươi thật ý định tiến vào phong thần đài. Thẩm Thiên Ngưng kinh nghi bất định, nàng cư nhiên không có cảm ứng được Diệp Tâm Trần trên người bất kỳ thực lực ba động. Có chút sờ không rõ ràng lắm đầu mối. Diệp Tâm Trần thiên đạo lực lượng chuyển hóa thành linh lực thời điểm, những ngưỡng người này có thể cảm nhận được Diệp Tâm Trần thực lực đẳng cấp. Thế nhưng đem Diệp Tâm Trần thăng lên tới vận chuyển chính là thiên đạo lực lượng, liền coi như là Thẩm Thiên Ngưng cũng không thể cảm ứng Diệp Tâm Trần thực lực chân chính. Ta đương nhiên tâm ý đã quyết. Diệp Tâm Trần nói xong, cơ thể bên trong thiên đạo lực lượng vận chuyển, trong chớp mắt hóa thành linh lực, đem cảm ứng được Diệp Tâm Trần đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng đều thực thể hóa. Thẩm Thiên Ngưng trợn mắt há hốc mồm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản cũng không dám tin tưởng. Có người thật có thể tại ngắn như vậy trong thời gian tu luyện như vậy thần tốc. Ban đầu Thẩm Thiên Ngưng đối Diệp Tâm Trần vẫn là hết sức không phục. Không rõ yếu như vậy người vì sao có thể trở thành chính mình sư huynh. Thế nhưng chân chính hiểu Diệp Tâm Trần khủng bố thiên phú lúc sau, nàng cũng chịu phục hoàn toàn. Thẩm Thiên Ngưng mang theo Diệp Tâm Trần đi đến phong thần đài thời điểm. Nơi này đã tề tụ một đám người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.